Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, hai người cùng một chỗ à nha. Cao Lê ý đồ đứng lên, kết quả lại dùng sức quá mạnh, vậy mà mang theo Linh Lung cùng một chỗ nhảy dựng lên. Hai người mặt đối mặt, thật giống như hai cây cây gậy đồng dạng thẳng tắp xử ở nơi đó. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Qua một lúc lâu, Linh Lung cười khúc khích, nói, ta đi trước tẩy hạ mặt. Cao Lê gật gật đầu, nói, đi thôi. Linh Lung nhưng không có động đậy. Qua một trận, Linh Lung ngoẹo đầu, ý cười càng thêm rõ ràng. Thậm chí Cao Lê sau lưng cũng truyền tới trận trận tiếng cười khẽ. Rốt cục, Nhã Nhã nhịn không được. Hô, Đông gia, ngươi có thể đừng ôm như vậy bền chắc không? Cao Lê lúc này mới ý thức được. Nguyên lai mình một mực ôm thật chặt Linh Lung. Cảm giác kia, giống như sợ bị người cướp đi giống như. Cao Lê cười hắc hắc, buông tay ra, Linh Lung chậm rãi rời đi. Cao Lê rất tin tưởng như là Linh Lung như vậy cao thủ. Bình thường trước giờ đều không cần cái gì rửa mặt loại hình. Chân khí qua một lần, toàn thân liền không có bất kỳ cái gì dơ bẩn. Đi dầu mỡ, đi chất sừng, đi chết da, trừ mãn trùng, giết nấm, còn có thể kháng tia tử ngoại. Cho nên người nhìn trên giang hồ những cường giả kia nhóm, mặc dù bôn ba lao lực, dãi nắng dầm mưa, lại ít có da thịt rất tồi tệ. Mà Linh Lung loại này, càng là trong đó điển hình đại biểu. Đương nhiên, Cao Lê cũng minh bạch, rửa mặt là giả, muốn bình phục một chút tâm tình là thật. Bờ môi thương thế rất nhanh cũng đã khôi phục, một cỗ tê dại cảm giác từ bên môi truyền đến. Đó là chân khí tại tự trị thương cho mình. Nhìn xem Linh Lung đi xa, Mễ Phúc tranh thủ thời gian chạy tới. Trên nhìn xem nhìn, một mặt khẩn trương hỏi, lão đệ, người thật không có việc gì à nha? Cao Lê gật gật đầu, nói, không sao, chẳng những không sao, tu vi cũng tiến bộ không ít đâu. Mễ Phúc lúc này mới thở dài ra một hơi, lập tức ngồi dưới đất, nghĩ mà sợ nói, may mắn ngươi đây là đột nhiên sống lại, nếu không, ta sợ con bé kia thật đem ta chém. Cao Lê cười, nhìn thoáng qua tựa hồ còn lòng vẫn còn sợ hãi tiểu Mễ. Đối nàng vẫy tay, tiểu Mễ khéo léo đi tới. Cao Lê vuốt ve tiểu Mễ mềm mại tóc, nói, lão ca ngươi thật biết nói đùa, ngài thế nhưng là nhất chiêu tiên. Giang hồ bên trong mặc dù không thấy thân ảnh của ngươi, nhưng khắp nơi đều là ngươi truyền thuyết. Linh Lung lúc này mới vừa chí tôn tu vi mấy ngày, xem xét ngươi chính là để cho nàng, nếu không nàng đã sớm thua. Tiểu Mễ ở một bên dùng sức chút đầu, Mễ Phúc khoát tay chặn lại, cười khổ nói, lão đệ, nếu như hôm nay tùy tiện biến thành người khác, cho dù là lão Ngưu cái mũi a, lão dệt bà a, ta cũng dám nói như vậy. Thế nhưng là Linh Lung cái kia nữ hoa tử, ai, ta ăn ngay nói thật đi, vừa mới chúng ta hết thảy đánh một khắc đồng hồ, vào thời khắc ấy chuông bên trong, ta sáng tạo ra 5 loại chuyên môn dùng để khắc chế công pháp của nàng, nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Mễ Phúc phô bày một chút trên người hắn bị kiếm mở ra vết thương, không phải ngươi lo lắng làm bị thương nàng cố ý để nàng. Cao Lê không tin, nói đến ngươi cũng không tin, là nàng để cho ta. Ngươi nhìn ta bả vai quần áo vết thương sao? Nàng vốn là chạy cổ của ta đi. Cái này nữ hoa tử, đơn giản thật là đáng sợ. Đời ta gặp qua người tài ba cường giả vô số, nhưng từ chưa thấy qua người như thế. Mỗi khi ta sáng tạo ra một loại có thể khắc chế công pháp của nàng, nàng trong nháy mắt liền có thể biến hóa một loại khác. Mà lại nàng lại còn có thể tại ra chiêu trong nháy mắt biến chiêu. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Này nếu là tại cho nàng cái thời gian mấy năm, sợ là trẻ tuổi nhất võ cực liền muốn xuất hiện. Nguyên lai, Linh Lung lợi hại như vậy sao? Cao Lê biết Linh Lung là một thiên tài bên trong thiên tài, nhưng nàng đến tột cùng thiên tài đến mức nào? Cao Lê nhưng không có điểm số. Hiện tại, lời này từ Nhất Chiêu Tiên trong miệng nói ra. Cao Lê đột nhiên có như thế một cái khái niệm. Nguyên lai, ta nương tử, thế nhưng là cái cao thủ tuyệt thế. Vẻn vẹn chỉ là ôm một hồi. Cao Lê đã không biết xấu hổ đến ngay cả tên của hài tử đều nghĩ kỹ. Nghĩ tới đây, Cao Lê không khỏi ha ha cười ngây ngô. Uông Uông đội tổ bốn người bên trong. Tần Tô Nghiên một mực duy trì khiếp sợ trạng thái. Lúc này Nhã Nhã vỗ nhẹ nhẹ đập nàng. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lúc trước nàng tới bắt ta thời điểm. Ta coi là đã rất đáng sợ. Thật không nghĩ đến, nàng vậy mà đáng sợ như vậy, rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại đáng sợ như thế. Không, là kinh khủng sao? Cao Lê nhớ lại một phen tự mình lần thứ nhất nhìn thấy Linh Lung thời điểm. Chỉ là cảm giác cái này mỹ lệ nữ tử tựa hồ khuyết thiếu một chút xíu sinh khí. Liền như là con rối, bây giờ tiếp xúc thời gian dài, sớm đã không có lúc trước cảm giác. Theo Cao Lê, Linh Lung là một cái mỹ lệ, không màng danh lợi, có chút ngốc manh, sau đó thật lợi hại như vậy một nữ tử. Kinh khủng sao? Không có đem, nhìn xem Cao Lê biểu lộ, Nhã Nhã lại gần hít hà, sau đó sờ sờ đầu, sau đó ho nhẹ một tiếng, đối mọi người nói ra, mời chư vị yên tâm, cái mũi của ta nói cho ta. Tên trước mắt này vẫn là Cao Lê không có vấn đề. Sau đó, Nhã Nhã khẽ vươn tay, lôi kéo Tiểu Mễ liền chạy. Hồng Tam Nha cùng Tần Tô Nghiên lập tức đuổi theo. Qua một lúc lâu, trên mặt ánh nắng chiều đỏ Linh Lung trở về. Nhìn xem trên sợi tóc giọt nước, Cao Lê mười phần khẳng định, nàng vậy mà thật đi rửa mặt. Nhìn thấy Cao Lê, Linh Lung bộ pháp hơi có vẻ nhăn nhó, nhưng mà, như là đã đi ra bước đầu tiên, Cao Lê ra mặt, dày ưu thế liền trong nháy mắt phát huy ra. Còn không quá am hiểu đi đường Cao Lê tiểu nhảy chạy tới. Một phát bắt được Linh Lung tay, Linh Lung trên mặt hào quang lập tức càng thêm đỏ nhuận. Nhưng không có tránh ra, mà là thuận theo lấy để Cao Lê lôi kéo nàng. Đi vào Mễ Phúc trước mặt, nhìn vẻ mặt chật vật Mễ Phúc, Linh Lung hết sức trịnh trọng cúi đầu, xin lỗi, thật xin lỗi, tiền bối, là lỗi của ta, hù dọa Tiểu Mễ, Linh Lung nói, không có việc gì, không có việc gì, chủ yếu vẫn là lỗi của ta, Mễ Phúc tranh thủ thời gian khoát tay nói, trải qua một phen phê bình cùng bản thân phê bình, như vậy đi qua. Mọi người một lần nữa hòa hòa khí khí, chỉ bất quá tất cả mọi người ý thức được, Cao Lê tại Linh Lung cảm nhận bên trong địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Ngược lại là Cao Lê, lúc này hắn căn bản không có tâm tư đi cân nhắc tu vi của mình tăng lên vấn đề, cũng căn bản không có tâm tư suy nghĩ công pháp gì. Hắn liền nắm lấy Linh Lung tay, tại toàn bộ Lê Trang bên trong khắp nơi đi dạo. Căn cứ mỗ không nguyện ý lộ ra tính danh hộ viện mãnh khuyển miêu tả. Cái kia cơ bản cũng là một cỗ người nghèo chợt giàu tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Nghe được phong thanh Cao Lê chẳng những không phản bác, ngược lại càng thêm táo tợn. Ngay từ đầu, Linh Lung tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Bất quá đi một lượt về sau, tựa hồ cũng thích ứng. Vậy mà trái lại nắm chặt Cao Lê tay. Cao Lê lập tức cảm giác nước mắt mơ hồ hốc mắt. Đúng vậy, hắn các loại chính là này giờ khắc này. Mặc dù, vô luận là Cao Lê hay là Linh Lung, ai cũng không nói gì. Nhưng là trên cơ bản, toàn bộ Lê Trang đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. Cả ngày, Cao Lê vẫn luôn ở vào mười phần phấn khởi trạng thái bên trong. Lưng thẳng tắp, đi đường mang phong. Gọi là một cái xuân phong đắc ý. Ngay cả công việc hiệu suất đều tăng lên mấy lần. mà Linh Lung thì hoàn toàn như trước đây duy trì lấy nguyên bản làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Ngày thứ hai, Nặc Nặc Tạp từ trong thành trở về, vừa về đến liền chui tiến vào Linh Lung trong phòng nhỏ. Hai người cùng một chỗ à nha? Hì hì, chúc mừng chúc mừng, sớm sinh quý tử, đi, chớ nói nhảm, nghe nói Đông gia cả người đều nhẹ nhàng. Hắc hắc, có thể có được giang hồ nghe tiếng thiếu nữ chí tôn. Ngọc diện quỷ, Linh Lung yêu ái, đổi ta cũng phiêu, chớ nói nhảm, người cũng không phải không biết hắn, hắn không mang cái này. Ôi ôi ôi, vừa vặn trên một ngày liền bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện à nha. Sự thật như thế, tốt, sự thật như thế, như vậy, Lê Trang tương lai đại nương tử, sau này thế nào dự định? Ta không có tính toán gì, dù sao ta đã thản nhiên đối mặt chính ta tâm ý. Ngược lại là ngươi, Nặc Nặc Tạp, ngươi như thế nào dự định đâu? Ta có tính toán gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta nào có cái gì dự định? Nơi này có ta chuyện gì? Thật sao? Phải. À đúng rồi, ta nghĩ đến ta còn có chuyện muốn nói với Đông gia. Ta phải đi. Đi. Nặc Nặc Tạp chật vật chạy ra Linh Lung phòng nhỏ. Linh Lung đứng tại cửa phòng miệng, nhìn xem Nặc Nặc Tạp rời đi bối ảnh, mang trên mặt cười nhạt. Ý vị của nó, chỉ có hai người biết được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN